duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 89, cậu đang ở đâu? Góc truyện audio.com. Vũ Duyệt kích động, mặt tái đi nắm lấy tay mẹ, gần như là hét lên. Ta không biết, dù sao con ngủ cũng đã hơn 2 ngày nay rồi. Cái quán đó cũng sập không lý do. Ta cho người điều tra rồi. Chắc sẽ không lâu sau có kết quả thôi. Con bình tĩnh lại đi. Bà thấy Vũ Duyệt như vậy thì rất lo lắng. Phi Văn ở đằng sau nhận thấy tín hiệu của bà liền mang cho Vũ Duyệt một cốc nước. Mẹ bảo xem con bình tĩnh thế nào đây. Người là mất tích ở ngay cạnh con. Ngay lúc này nghi vấn nổi lên trong lòng Vũ Duyệt. An Khiết cũng không phải là dạng người thích gây sự. Nên khả năng gây sự với người khác gần như là không có. Vậy thì tại sao An Khiết lại bị bắt đi? Vũ Duyệt có nghĩ tài nào cũng không hiểu nổi. Càng nghĩ thì càng mệt. Thưa phu nhân, có người đến tìm ạ. Phi Văn mới từ ở dưới nhà lên. Liền báo cáo với bà. Là ai? Lục Thiếu ạ. Vũ Duyệt nghe hai chữ đó liền giật mình. Anh về rồi sao? Mà cũng phải thôi. Mấy ngày nay cô ngủ suốt. Làm sao biết anh có về hay không? Mẹ, hay là mẹ ở trong phòng một lát đi. Nhé, con đi gặp anh ấy. Con có ổn không đó? Không sao đâu ạ. Vũ Duyệt nhắm mắt trong mấy giây rồi bước xuống giường. Quả nhiên anh không đủ kiên nhẫn đã chạy lên trên rồi. Vũ Duyệt ú ớ chưa kịp nói gì thì anh đã nhào vào ôm cô. Thở như chưa từng được thở. Buông em ra đi, có gì chúng ta từ từ nói nhé. Lãnh Hàn mặc cho Vũ Duyệt nói thế nào cũng không buông cô ra. Hai người xuống dưới phòng khách nói chuyện. Anh vừa về đã nghe em gặp chuyện. Rốt cuộc là tên nào chứ? Chưa bao giờ Vũ Duyệt cảm thấy một Lục Lãnh Hàn mang đầy sát khí như thế này. Được rồi, dù gì em cũng không sao mà. Người mà em lo lúc này là Tiểu Khiết. Không biết cậu ấy bị mang đi đâu nữa. Vũ Duyệt không cần nói. Anh nhìn mặt cô cũng có thể biết cô lo đến mức nào rồi. Lãnh thần cũng có cho người đi tìm rồi. Em đừng lo nữa, dù gì em cũng mới tỉnh lại. Đừng nghĩ nhiều, Lãnh Hàn hôn lên trán cô. Cô ôm anh, lòng không thể nào yên được. Hay là em gây chuyện mà cậu ấy phải lãnh hậu quả thay em? Sẽ không có, nếu em thấy ở đây thoải mái hơn thì cứ việc ở lại đây. Khi nào khỏe rồi về với anh? Lãnh Hàn lấy tay che miệng cô lại. Em về với anh, Vũ Duyệt bảo anh đợi ở dưới nhà. Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Mẹ, con đi về cùng anh ấy nhé. Mẹ ở lại đây nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ chăm sóc cả dì Lâm nữa nhé. Gửi giúp con lời chào đến anh hai luôn ạ. Vũ Duyệt nắm lấy tay mẹ mình. Giọng đột nhiên hơi run. Được rồi, mẹ biết rồi. Con cũng vậy, nếu có tin gì mẹ sẽ báo với con. Dạ, Lãnh Hàn cùng Vũ Duyệt về nhà. Trên đường đi anh thấy Vũ Duyệt cứ thẫn thờ. Lòng không chút nào yên tâm. Đến nhà, anh không để cho cô đi mà ôm hẳn cô đi vào nhà. Vũ Duyệt giật mình đánh vào tay anh. Anh bế em mà, có gì phải kháng cự. Anh cúi xuống hôn vào má cô. Nghỉ ngơi cho tốt, Vũ Duyệt vừa được đặt xuống ghế thì ở ngoài cửa xuất hiện thêm một người. Sao em lại chạy đến đây? Anh, có một lá thư được gửi đến nhà em. Lãnh thần mặt tái đi. Rất lo lắng, cậu vào đây đi. Vũ Duyệt đứng lên rót một cốc nước cho Lãnh thần. Cậu uống rồi cố bình tĩnh lại. Lãnh thần bỏ ly nước xuống lấy trong túi ra một lá thư. Gửi cho hai người thân thiết nhất của Hạ An Khiết. Ta đang rất hớn hở khi nghĩ đến gương mặt của hai người khi phải lạc mất người quan trọng của mình ngay trước mắt là không làm được gì. Hết chương.